Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 744, đệ 744 trang. Sau đó nàng đối đá vụn trung học máu bò dậy Nam Cung Vô Lữ cùng với Hoàng Triệt đám người nói. Khảo thí chung các bằng bản lĩnh. Ta có thể làm các ngươi là thủ đoạn của ta. Các ngươi nếu có thể ở khảo thí làm ta. Vậy tận lực phát huy các ngươi đầu óc. Chẳng lẽ ta còn sẽ trốn. Ngầm trả thù. Ta cũng tiếp theo. Nhưng các ngươi giống như đem đầu óc dùng sai địa phương. Đem Giang gia nữ nhân đương ngốc tử. Còn cố ý dẫn đường ta bên này hỏa nguyên tố đi tạc nàng bên kia. Làm nàng tưởng ta muốn tạc nàng. Này bàn tính đánh đến thật tốt. Có phải hay không cảm thấy hai đại kim diệu thị tộc tình tay ba đặc biệt kích thích? Khảo thí ngoại là khảo thí ngoại quy tắc. Không ai cùng các ngươi nói qua nơi này là Nam Bộ. Không cần bắt tay duỗi quá dài quản ta Nam Bộ việc sao? Lần này liền tính. Lần sau lại duỗi tay. Dậm các ngươi cẩu móng vuốt. Tóc chát hảo. Khắp nơi rơi xuống hoa hồng. Gió thổi lên. Hoa hồng cánh bay múa. Nhưng nàng lại hung lại tàn nhẫn. Nói xong xoay người phải đi. Cùng Hoàng Kim Hầu gặp thoáng qua thời điểm. Chợt nghe người này chậm gì gì tới hai câu. Giống như. Lần này đề thi biến hóa cũng ảnh hưởng trung tâm khu cùng phía đông. Công tước phu nhân. Người nổi danh A. Ở Nam Bộ bên này đích xác khó đối phó nàng. Nhưng nàng lần này làm quá lớn. Trung tâm khu đều bị ảnh hưởng, cho nên bọn họ đều cảm thấy nữ nhân này là người điên, Giang gia bên. Kia đều tiếp không được như vậy bàn, hắn uy hiếp là có lực độ. So Nam Cung Vô Lữ kia điểm thủ đoạn tới cao cấp, Phù Xuyên liếc mắt nhìn hắn. Như cũ sát vai quá, nhưng lưu lại một câu, không ở bên kia nổi danh quá người cũng sẽ cảm thấy sợ hãi sao. Hơn nữa lực độ lớn đến sẽ thay người khác sợ hãi. Như vậy nhàn, trong nhà chén giặt sạch sao? Nàng còn sợ trung tâm khu người tới. Nàng muốn chính là bên kia người tới, Hoàng Kim Hầu. Ngoặc kép, nữ nhân này sao lại thế này? Có phải hay không bị lão công phản bội nữ tử đều là vương giả trở về? Báo thù nữ vương, Phù Xuyên vừa muốn đi. Lại thấy đã tẩy sạch người máy xả bên cạnh bồn hoa một đóa hoa. Trực tiếp đưa cho nàng, gì? Người máy, cảm ơn ngươi, cuối cùng nổ mạnh kia hội. Hắn biết là nàng toàn lực bảo vệ nó. Bằng không nàng tay phải không đến mức thiếu chút nữa phế bỏ, hung thần ác sát điên phê phu nhân. Sửng sốt, bỗng nhiên bị chọc cười. Cầm này một đóa xinh đẹp tiểu hoàng hoa. Cúi đầu hôn hạ nó đầu to. Sau đó lấy ra áo khoác mặc vào. Đi rồi, Giang Nguyệt Sơ rũ mắt nhìn thoáng qua trên mặt đất hoa hồng. Lại nhìn thoáng qua Phù không ra hai vị công tử. Cửu công tử chiều nàng xem ra. Không có giải thích. Chỉ có lãnh khốc ánh mắt. Giang Nguyệt Sơ ở Giang Triều đám người lại đây muốn nói cái gì thời điểm. Bỗng nhiên duỗi tay. Ngón tay một hoa. Chính chữa trị hảo thương thế Nam Cung Vô Lữ bị một phen xanh biếc thanh xà sủng võ trường mâu trực. Tiếp xuyên thấu thân thể. Trực tiếp bắn phi 7-8 mét. Đinh ở trên tường. Huyết bắn 3 mét. Hảo cường. Này Bạch Nguyệt Quang hảo cường a, nàng cái gì cũng chưa nói. Phất tay thu hồi thanh xà sủng võ. Thật sâu nhìn Hoàng Kim Hầu đám người liếc mắt một cái. Cùng lại đây giao thiệp giáo dục trung tâm nhân viên đi rồi, từ đầu tới đuôi cũng chưa lý quá chung. Bộ người, Phù Không Ngũ công tử khẽ nhíu mày. Nhìn về phía Cửu công tử. Cửu công tử ngón tay hơi khúc. Môi nhấp thẳng, hơi hơi mỉm cười. Thấp giọng nói. Xem ra, nàng sẽ không bởi vì chúng ta dục vọng mà bị sử dụng. Nhưng vì nàng chính mình dục vọng, nàng cùng Giang Thời Kính là tuyệt không tương dung, Ngũ công tử. Dùng cái gì thấy được? Ta đảo cảm thấy nàng đối kia Giang Thời Kính trước sau không có ra tay. Liền tính chính mình bên kia bị tạc cũng nhịn xuống, đó là bởi vì nàng xem thấu kia không phải. Giang Thời Kính thủ đoạn, nhưng ta vừa mới nhìn. Nàng đối cái này đại tỷ tỷ là có ghen ghét tâm. Người không phát hiện nàng xem người sau ánh mắt đặc biệt thâm sao? Ngũ công tử hồi ức hạ. Ẩn ẩn cảm thấy là có điểm mỗi lần vừa thấy đến Giang Thời Kính thật giống như có thâm cừu đại hận bộ dáng. nhưng mỗi lần đều chịu đựng, quá có thể nhịn, chờ võ khảo hoặc là tư chất khảo có thể thấy được rốt. Cuộc, Cửu công tử tuổi còn nhỏ, nhưng càng am hiểu mưu lược, bên kia Hoàng Kim Hầu nhìn thê thê thảm thảm Nam Cung Vô Lữ. Ở Hoàng Triệt muốn nói lại thôi dưới tình huống, thấp giọng phân phó, đem nàng tư liệu tra rõ xong chuẩn bị tốt, đến lúc đó đưa cấp trung tâm khu, hữu dụng. Có, Spartacus lại đây, bên kia vốn dĩ liền chú ý tới. Hơn nữa nàng quá kiêu ngạo, lần này dẫn lửa thiêu thân, chính là nàng nhìn một chút đều không sợ, là không sợ. Ta suy nghĩ nàng khả năng có mặt khác át chủ bài. Bất quá như vậy ngược lại hảo, nàng có át chủ bài, ngược lại sẽ chọc Giang gia kiêng kỵ. Xác định nàng trước kia những cái đó mạng lưới quan hệ còn ở, càng làm cho người tưởng diệt trừ nàng. Mà hiện tại, mặc kệ là Phù Không công tước vẫn là Giang gia gia chủ bên kia, không có một cái phái người tới đón hiệp nàng. Hoàng Kim Hầu thường xuyên cùng siêu cấp quý tộc bàn bạc, hắn biết loại này dấu hiệu ý nghĩa hai nhà ở 5 năm trước cũng đã từ bỏ công tước phu nhân, nhưng người này hiện tại ngược lại còn ở hiển lộ chính mình giá trị. Nàng không ngu ngốc, hẳn là nhìn ra được hai nhà thái độ kia rốt cuộc là ở trương hiển chính mình giá trị cho ai xem. Càng kiêu ngạo, càng có vẻ ở cùng ai cầu cứu, Giang Ung cùng Hoàng Kim Hầu ánh mắt thâm trầm vài phần, cực cực khổ khổ được đến công tước phu nhân như vậy túi. Gia nhân thiết, nàng còn cần nhẫn sao? Nhẫn gì? Không đành lòng, trực tiếp làm. Làm xong ăn cơm, náo nhiệt trung tâm khu thương nghiệp cửa hàng. Phía trước nam bộ địa điểm thi văn khảo bảng đơn đã cố định, nhưng trên bàn mấy người cũng chưa nói. Việc này, Phù Xuyên ăn cua ngâm rượu. Ăn ăn, Thuyền Y chợt nói. Trung tâm khu bên kia muốn hạ ngáng chân nói. Người thật không sợ, ta soát một chút tin tức. Phía đông cùng trung tâm khu bên kia một mảnh tiếng kêu than dậy trời đất. Đều đang mắng ngươi. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói. Ngươi thật sự làm được nổi danh. Lưu danh muôn đời thành tựu, ngươi hảo tổn hại a, sẽ không? Thì đại học trong lúc không dám ám sát. Chỉ cần không ám sát, khảo thí nội bất luận cái gì biến cố bản thân đều là vô thượng hạn. Ta làm không làm việc này, đều không chịu ảnh hưởng. Bên kia người cũng vào không được trường thi. Phù Xuyên uống một ngụm thủy, áp xuống đầu lưỡi cay ý. Đến nỗi về sau trả thù, ta không qua được hai nhà này một quan, hoặc là khảo không ra hảo thành tích, kết cục cũng không thấy đến thật tốt. Hết chương.